Câu chuyện của Cừu, chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Cô khó hiểu, biểu cảm kỳ lạ gì thế? À, không, không khỏe à, không phải. Diệp Tinh Du tránh ánh mắt cô, một lát sau mới thú nhận, giọng đầy khổ sở. Thật ra, chuyện vừa rồi là lỗi của tớ. Hà, sao lại là lỗi của cậu? Chúng ta đang mơ, gặp chuyện kỳ quái là bình thường mà. Đôi mắt trong veo của cô đầy tin tưởng. Cậu đừng tự trách. Không phải, bà Tôn nói, không gian này được tạo ra từ ký ức của chúng ta. Nếu đến nơi mình không biết, ký ức không có, không gian sẽ sụp đổ. Sẽ gặp phải cấm địa, rất nguy hiểm. Cậu nắm chặt tay, chột dạ, nhưng tớ quên mất. Một giây sau, Bạch Nhược Linh trợn tròn mắt. Cô không thể tin được cậu lại vô trách nhiệm đến thế. Ánh mắt cô rực lửa. Diệp Tinh Du rụt cổ như chú heo sữa bị nướng. Cho nên tớ đoán, chúng ta đã đến cấm địa đó. Nhưng ký ức về bác tài xế chắc ổn định, nên mới tạo ra đoạn ký ức này. Cho nên bà Tôn đã dặn, mà cậu không thèm để ý, cũng không nói cho tớ biết. Giọng cô nhẹ nhàng, chậm rãi, ánh mắt híp lại, giọng điệu đầy nguy hiểm. Diệp Tinh Du ước gì có cái lỗ nào để chui xuống. Xin lỗi, cậu là đồ ngốc à? Lòng biết ơn của Bạch Nhược Linh tan biến, thay vào đó là cơn giận dữ. Sao cậu có thể vô trách nhiệm đến thế? Lỡ cậu C-H-E-T thì sao hả? Trời ơi! Sao cô lại thích một tên ngốc như vậy chứ? Đám người giấy trên xe kinh hãi nhìn cô gái nổi giận. Hai tay cô vung vẩy như cánh quạt. Chậc chậc, bà lão người giấy bên cạnh vừa đan len vừa thở dài. Con gái bây giờ hung dữ thật. Sau khi xuống xe, N, G, Ự, C Bạch Nhược Linh vẫn phập phồng. Cơn giận chưa tan, Diệp Tinh Du tội nghiệp. Không dám hé răng nửa lời. Thật đáng sợ. Bạch Nhược Linh bé nhỏ nhưng lại bộc phát sức mạnh kinh người. Nếu lúc đối mặt với đám ma quỷ kia, cô cũng dũng mãnh như vậy thì tốt rồi. Chắc chắn lũ quỷ sẽ sợ đến tè ra quần. Sao lúc đầu mình lại nghĩ cô ấy yếu đuối nhỉ? Này, cô giơ tay định kéo cậu. Nhưng cậu giật mình lùi lại. Theo phản xạ giơ tay lên đỡ đòn. Cô bật cười. Làm gì thế? Tớ không đánh cậu. Cậu ngượng ngùng, vẫn còn ngờ vực. Thật đấy, lúc nãy tớ giận quá thôi. Cậu còn gì muốn nói không? Nói rõ hết đi, chúng ta còn phải báo cảnh sát Trương nữa. Hết rồi, cậu ấp úng. Chắc chưa, cậu nghĩ kỹ lại đi. Cậu gái đầu lúng túng. Ở âm phủ không có Tôn Ngộ không? Cái đó có quan trọng không? Cái gì? Bạch Nhược Linh tưởng mình nghe nhầm. Tớ hỏi bà Tôn có gặp Tôn Ngộ không chưa? Bà ấy bảo chưa? Bạch Nhược Linh thở dài. Một tiếng thở dài đầy bất lực. Diệp Tinh Du càng thấy mình vô dụng. Thôi được rồi. Cô chậm rãi nói. Nếu cậu nhớ ra gì, nhớ nói với tớ. Ừ. Cô dịu dàng trở lại. Cầm tay cậu. Thổi nhẹ. Hai. MU bàn tay cậu đỏ ửng rồi. Có đau không? Đau C, H, E, T đi được. Cậu nói dối. Bất chấp nguy cơ tim mình nổ tung. Bạch Nhược Linh dừng lại. Nhận ra cậu giả vờ. Lườm cậu một cái. Rồi quay người bước vào tòa nhà. Lúc này, Diệp Tinh Du cảm thấy mình thật đặc biệt. Trước mặt người khác, cô lạnh lùng và xa cách. Nhưng với cậu, cô không chỉ hóa thành phong hỏa luân. Nóng bỏng để đánh cậu, mà còn lườm cậu, chẳng phải điều đó chứng tỏ cậu rất khác biệt trong lòng cô sao? Cậu hạnh phúc quá đỗi. Hai người gõ cửa phòng 302. Trương Bân đã về trước họ 10 phút. Khi ông mở cửa và thấy hai người, ông hỏi dồn dập họ đã đi đâu, như thể trách họ chạy lung tung, rồi nhiệt tình mời họ vào nhà. Bạch Nhược Linh nhìn quanh, "Chú Trương, nhà chú mới quá, nhà Trương Bân không quá sang trọng, nhưng sạch sẽ và mới tinh. nội thất trắng toát, phong cách IKEA khiến căn phòng rộng rãi hơn, khác hẳn nhà Diệp Tinh Du. Trương Bân thở dài, đồ mới mua cả đấy, đừng xem thường, đắt lắm, nếu chú C, H, E, T thì lỗ to. Biết thế chú mua cái Rolex đeo 2 ngày còn hơn, chú thích cái đồng hồ đó lâu rồi. Diệp Tinh Du bật cười, cảnh sát mà đeo Rolex, người ta cười cho đấy, chú cũng nghĩ thế, chú có phải đại gia hay ngôi sao đâu, không xứng, nhỡ bắt trộm mà rơi vỡ thì tim chú tan nát. Ông tự giễu, rồi rót 2 ly trà, đặt trước mặt 2 đứa trẻ, 2 đứa nhất quyết đòi đến trường, có thu hoạch gì không? Diệp Tinh Du xấu hổ cúi đầu. Bạch Nhược Linh tóm tắt chuyện tài xế xe buýt bán sinh linh và đám cưới ma. Rồi nhắc nhở, chú Trương, chú cẩn thận, cấm địa nguy hiểm lắm. Trương Bân nổi da gà, nhưng không hiểu, vậy cấm địa bắt 2 đứa đi kết hôn. Còn biết nghĩ cho người ế à? Diệp Tinh Du lắc đầu. Cháu không rõ, nơi đó giống tụ điểm ác quỷ. Cháu sẽ hỏi bà Tôn. Trương Bân. Vậy tài xế người giấy có lạc vào cấm địa được không? Bạch Nhược Linh trấn an. Cháu nghĩ là không. Chú Trương, chú đừng sợ. Ký ức của tài xế xe buýt đã tạo ra lối đi giữa các địa điểm. Mà ký ức của chúng ta về xe buýt cũng rất sâu sắc. Nên dù tài xế là người giấy hay bán sinh linh, chỉ cần chúng ta lên xe và đến nơi quen thuộc trong ký ức, xe sẽ không lạc vào cấm địa. Nếu chẳng may lạc vào, chỉ cần xe buýt đến, mà tài xế là ông chú bán sinh linh, cấm địa sẽ bị ký ức trục xuất. Chúng ta sẽ có cơ hội trốn thoát. Cách Trương,